Vô Thần Kỳ, chương 1474, nhìn xa chu thiên, góc truyện audio.com, từng, bàn cổ lúc khai thiên tích địa, hắn muốn sáng tạo, là một khối đại lục mẹ hoàn chỉnh. Ngũ hành có đủ, âm dương tương sinh, thiên địa pháp tắc luân hồi lưu chuyển, mượt mà vô cùng, có thể xưng là hoàn mỹ. Nhưng bởi ức vạn hỗn độn ma thần liên thủ đột kích bàn cổ ngã xuống, đại lục mẹ chưa thai nghén xong, ngũ hành chi lực tan rã, do đó hóa thành trung lục, đông hoang, nam hoang, tây hoang, bắc hoang năm khối đại lục đều dựa theo ngũ hành chi lực mà tồn tại. Là lấy đông hoang nhiều rừng rậm, nam hoang nhiều núi lửa, tây hoang nhiều mạch khoáng, bắc hoang có đại minh, mà trung lục thế giới đất đai màu mỡ nhất, tầm bổ sinh linh nhất, lấy nhân tộc trung lục thế giới sinh sản dễ dàng nhất, là căn cơ trọng địa của nhân tộc. Vạn Lưu Quy Hư đại trận dẫn dắt vô cùng vô tận thủy nguyên chi lực của 12 cái thủy thế giới, tứ hoang đại lục như thuyền đi trên nước, bị thủy nguyên chi lực vô biên lôi cuốn, hướng trung lục hội tụ đến. Năm đại lục dung hợp là một thành đại lục mẹ. Từ nay về sau bàn cổ mỗ đại lục ngũ hành lưu chuyển, âm dương luân phiên, trở thành phúc địa trước đó chưa từng có, phàm là long, phượng, nhân tộc tộc đàn thân thể bàn cổ biến thành, đều sẽ bừng bừng sinh sản, trở thành người chủ vĩnh viễn không thay đổi của bàn cổ thế giới. Tiếng cười to của hư ảnh chấn động làm thần hồn không gian của Cơ Hạo không ngừng run rẩy, thân thể và đạo đài của hắn càng ở dưới công đức chi lực vô cùng vô tận thấm vào, mơ hồ có một loại cảm giác quái dị, bành trướng, no căng tới mức đau đớn không chịu nổi. Thiên địa công đức một lần này đánh xuống, quá nhiều, nhiều tới mức con mắt Cơ Hạo cũng lồi lên. Dù sao chuyện bọn họ lần này làm được là chuyện bàn cổ thánh nhân lúc khai thiên tích địa chưa thể kịp làm xong. Có thể nói như vậy, năm khối đại lục trùng hợp là một, bọn họ bổ toàn thiên đạo pháp tắc của bàn cổ thế giới, khiến bàn cổ thế giới thật sự đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Thiên địa cảm nhận được toàn bộ bàn cổ thế giới đều đang vì thiên địa pháp tắc bổ toàn mà vui vẻ nhảy nhót, thiên địa tự nhiên sẽ không keo kiệt, công đức chi lực giáng xuống quả thật là di thiên cực địa, số lượng lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Ngay cả năm đó Hiên Viên Thánh Hoàng dẫn dắt nhân tộc ngăn cản dị tộc xâm nhập, để nhân tộc ở trong tuyệt cảnh dãy rủa cầu sinh, bảo lưu lại mồi lửa nền văn minh nhân tộc, thiên địa công đức hắn nhận được cũng không nhiều như Cơ Hạo hôm nay, càng không nhiều bằng công đức tự văn mệnh làm nhân vật chính trị thủy nhận được. Toàn bộ Vạn Lưu Quy Hư đại trận là tự văn mệnh đưa ra tư tưởng, là tự văn mệnh dẫn người tự tay từng cái dìu cái đục vất vả bố trí thành, một mình tự văn mệnh đã chiếm hơn một nửa công lao trị thủy, cho nên công đức trời ban mênh mông to lớn, ánh sáng hai màu tím vàng đem tự văn mệnh bao bọc, thân thể hắn ở trong hào quang hai màu tím vàng hoa mỹ triệt để hòa tan. Chỉ có Cơ Hạo gần trong gang tấc mở mi tâm đo mâu, trong thần quang phun trào, Cơ Hạo thấy rõ tự văn mệnh từ thân thể đến linh hồn, đều đang xảy ra sự lột xác long trời lở đất. Mỗi một tế bào của hắn đều bị công đức chi lực tràn ngập, biến thành vàng chói mắt, tử khí quanh quẩn, toàn thân sáng như bảo ngọc, sáng như tinh tú, hào quang sáng lạn như dòng sông ánh sáng. Từng đạo hoa văn thiên địa thần dị uốn lượn thành hình ở trong cơ thể tự văn mệnh công đức. Góc truyện audio.com, thánh thể vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất nhiễm đang cấp tốc thành hình. Có công đức thánh thể, tương lai phàm là ở trong bàn cổ thế giới, chỉ cần là pháp thuật nguyền rùa, trận pháp mượn thiên địa linh khí bàn cổ thế giới mà thành, đều không thể tổn hại tự văn mệnh chút nào. Phàm là toàn bộ độc tố của bàn cổ thế giới, vô luận là thiên nhiên hay là hậu thiên luyện chế, đều không thể độc hại tự văn mệnh chút nào. Tự văn mệnh đứng ở nơi nào, nơi đó sẽ mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa. Tự văn mệnh đi đến nơi nào, nơi đó sẽ lục xúc thịnh vượng, người người hưng vượng. Mỗi câu nói của tự văn mệnh đều sẽ mang theo một tia khí tức pháp tắc, mưa gió sấm sét, mưa móc bão tuyết, một lời đã ra thiên địa đi theo. Linh hồn hắn cũng được công đức chi lực lấp đầy, linh hồn tự văn mệnh biến thành kim quang vạn trượng, càng có tử khí vô biên vờn quanh thân thể, giống như công đức thánh thể của hắn, linh hồn hắn cũng là vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất hủy, tất cả pháp thuật nguyền rủa trong bàn cổ thế giới đều không thể tổn hại hắn mảy may. Công đức chi lực cuồn cuộn cũng không ngừng rót vào trong cơ thể Cơ Hạo. Thân thể Cơ Hạo hơi nóng lên, vô số luồng khí tức hỗn độn từ trong cơ thể hắn dần dần khuếch tán ra, công đức chi lực của bàn cổ thế giới thế mà không có tác dụng quá lớn đối với thân thể hắn, chỉ hơi tăng lên một chút cường độ thân thể của hắn. Trái lại, hỗn độn đạo đài của hắn như đói khát vô số năm, há mồm nuốt từng ngụm công đức chi lực quay cuồng ập tới. Cơ Hạo đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời, hắn chợt thấy rõ toàn bộ bàn cổ thế giới. Như trong bể nước đen xì không trong suốt, một con cá bơi vô định, đột nhiên bể nước biến thành trong suốt, càng có vô số ánh sáng chui vào, xuyên thấu qua bể nước trong suốt, con cá này rõ ràng thấy được mọi thứ ở bốn phương tám hướng. Bàn cổ thế giới đã hướng Cơ Hạo mở rộng tất cả huyền bí của mình. Cơ Hạo ngẩng đầu, hắn thấy được vô số ngôi sao cực lớn lơ lửng ở không trung, dựa theo quỹ tích hàng cổ không thay đổi chậm rãi vận chuyển, hắn thấy được thiên đạo quy tắc bàn cổ thế giới tinh vi mà khổng lồ, thấy được bàn cổ thế giới biến hóa nhỏ bé nhất mỗi thời mỗi khắc ở dưới hệ thống pháp tắc khổng lồ này. Xuân hạ thu đông, cỏ cây sinh sản, gió sương tuyết lộ, sinh tử tồn vong. Hắn thấy được trên bầu trời, thấy được hồng hoang tinh không, thấy rõ hồng hoang tinh thần lấy ức vạn để tính trong tinh không, thấy được trong từng ngôi sao trong suốt vô số người bị nhốt ở bên trong hoặc đã hủy diệt, hoặc hấp hối, hoặc là điên cuồng gào giống, hoặc là nhắm mắt tu luyện. Cơ Hạo thậm chí liếc một cái liền tìm được Tự Hy, hắn bị nhốt ở trong một ngôi sao màu vàng đất to lớn không gì so sánh được, khí màu vàng cuồn cuộn ăn mòn thân thể hắn. Hắn nhắm mắt, trên khuôn mặt kiên cường không có bất cứ biểu cảm biến hóa nào, chỉ lặng im ngồi ở nơi đó như vậy. Hắn càng thấy được u minh thế giới, thấy được 18 ngục thiên, thấy được vô số thanh âm ở trong biển máu, ở trong ao lửa, ở trên núi đao, ở trong rừng kiếm dãy rụa gào giống. Hắn thậm chí thấy được Minh đạo nhân đang ngồi xổm bên cạnh biển máu, cười, khà khà, đem một phù trượng trưởng lão một quyền tiếp một quyền không ngừng đánh về huyết hải. Hừ nhẹ một tiếng, Minh đạo nhân ngẩng đầu trong đôi mắt một mảng. gocchuyenaudio.com, thần quang chợt lóe qua, hắn cười to, khà khà, một tiếng, hướng về Cơ Hạo cách vô lượng hư không nhìn mình một cái gật gật đầu, sau đó hắn vung tay lên, mảng lớn u minh chi khí tràn ngập hư không, Cơ Hạo không thấy rõ biến hóa trong u minh thế giới nữa. Hắc, Cơ Hạo cười khẽ một tiếng, không hổ là đại năng có tiếng thời hồng hoang, Minh đạo nhân thế mà đã phát hiện mình nhìn trộm. Quay đầu, Cơ Hạo chợt ở chỗ cực kỳ xa xôi phía tây, ở nơi một mảng tiên quang tràn ngập, thấy được Mộc đạo nhân và Hoa đạo nhân khoanh chân mà ngồi. Cơ Hạo vội vàng thu hồi ánh mắt, nhưng hai đạo nhân kia đồng thời phát hiện Cơ Hạo nhìn trộm, bọn họ cũng không có dễ nói chuyện như Minh đạo nhân, sốt ruột không chờ được rung tay, một đạo tiên quang bổ xuống. Một tiếng ông vang lên, công đức chi lực ngoài thân Cơ Hạo hơi chấn động một chút, tiên quang của Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân phá không mà đến, lại chưa thể tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn. Giờ phút này Cơ Hạo được thiên địa ý chí ban ân, toàn bộ bàn cổ thế giới chính là ô dù lớn nhất của hắn, Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân làm sao đả thương Cơ Hạo giờ phút này. Cơ Hạo đưa mắt chung quanh, đem mọi thứ ở bàn cổ thế giới đều nhìn vào trong mắt. Trong đạo đài của hắn đã lưu lại bóng dáng toàn bộ đại đạo pháp tắc của bàn cổ thế giới, công đức chi lực không ngừng bị đạo đài của hắn hút vào, bóng dáng những đại đạo pháp tắc kia cũng trở nên càng lúc càng rõ ràng, cảm ngộ cùng nắm giữ của Cơ Hạo đối với thiên địa chi lực cũng trở nên càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng cường đại. Cách chương